Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, Tường ca, ngươi nói kia năm rốt cuộc có cái gì lợi hại, chúng ta đội trưởng vì cái gì thế nào cũng phải muốn kia năm không thể. 252 chương đi quốc lộ, đội trưởng mục tiêu không phải cái kia kêu Vân Đào, Chu Tường rũ mục. Trong mắt có một tia thanh minh, hắn muốn chính là cái kia ôm hài tử nữ nhân. Cái gì quốc sắc thiên hương, thế nào cũng phải hoa như vậy nhiều đồ ăn đi được đến. Chu Tường bên người nam nhân có chút không rõ, vẫn luôn ở Chu Tường bên người lẩm nhẩm oán giận. Mà Chu Tường đâu, cũng không giải thích, liên tưởng đến lần trước từng phàm nói. Cái kia di động kho lúa sự tình, còn có Lôi Giang Lãnh 20 danh dị năng giả, đi tìm cái kia di động kho lúa. Chu Tường đại khái có thể đoán được một ít cái này ôm hài tử nữ nhân, đến tột cùng là có cái gì đặc biệt. Bất quá, Chu Tường không có khả năng sẽ khắp nơi đi nói, di động kho lúa a, đây là nhiều quý giá tồn tại, thiếu một người biết. Đối chính mình liền nhiều một phần chỗ tốt, liền giống như một cái mỏ vàng vị trí, biết đến người tự nhiên là càng ít càng tốt, ngốc tử mới có thể nơi nơi đi giảng. Cứ như vậy, Chu Tường một phương diện làm người đi cấp Lôi Giang mật báo, một phương diện chính mình lãnh vài người khai xe, đuổi kịp Vân Đào cùng Bình Yên xe. Đêm có chút thâm, ánh trăng cùng tinh quang ở trên trời hòa lẫn. Vân Đào lái xe phá khai mấy chỉ tang thi, nhìn cửa sổ xe kính mặt sau, xa xa chúa hai cái đèn xe. Đối đang ở trong xe làm lục la nảy mầm trưởng thành Bình Yên nói, đừng vội dùng dị năng, con đường này thượng tang thi không nhiều lắm, mặt sau có người đi theo chúng ta. Bình Yên quay đầu lại nhìn xe mặt sau đèn xe, trên đầu gối đã thả một đoàn lục la. Nàng nghĩ nghĩ, đem lục la vòng quanh oa oa ân toàn cái làn dài quá một vòng nhi. Lúc này mới đi ngược chiều xe một đường chạy như điên. Vân Đào nói, chúng ta trực tiếp thượng hướng Ngạc Bắc đi cao tốc sao? Không, thượng cao tốc liền phải đi ngang qua bọn họ cái kia công viên. Chúng ta vòng hai con phố, đi quốc lộ. Vân Đào đem xe quải cái cong, trực tiếp hướng cao tốc thu phí chạm trái ngược hướng chạy. Vùng ngoại thành ít người, đại đa số tang thi cũng đều bị Lôi Giang người sống sót đoàn đội hấp dẫn qua đi. Cho nên càng đi thu phí chạm trái ngược hướng chạy, này lộ liền càng thuận lợi. Thực mau, Vân Đào liền đem Chu Tường chiếc xe kia cấp ném ra. Tới rồi rạng sáng 3-4 giờ chung, đã gần quốc lộ ngã rẽ. Vân Đào đem xe ngừng lại, từ cốp xe lấy ra một cây ống hút cùng một cái du hồ, phá hủy ven đường xe bình xăng cái, bắt đầu từ bên trong xe đem xăng hút ra tới, tưới chính mình trong xe. Oa oa ăn xong rồi nãy hậu có chút khóc nháo. Bình Yên liền ôm oa oa ra tới. Ở vùng ngoại ô bầu trời đêm tiếp theo biên đi một bên hống. Còn chưa đi thượng 10 phút, nơi xa lại truyền đến xe thanh âm. Còn có hai cái đèn đường, ở trong trời đêm hoảng. Lập tức đi, Vân Đào mắng một tiếng, dẫn theo du hồ lên xe. Bình Yên ninh mày, chỉ cảm thấy này Lôi Giang người tựa hồ có chút cùng bọn họ liều mạng hương vị, liền đứng ở tại chỗ. Đối Vân Đào nói, không đi rồi đi, vẫn luôn chạy xuống đi, bọn họ liền sẽ vẫn luôn truy. Dưới ánh trăng, Bình Yên trên mặt có loại bỗng nhiên dựng lên sát ý. Vân Đào quay đầu nhìn Bình Yên, đỉnh mày ninh nói, không nghĩ làm cho bọn họ vẫn luôn truy, chỉ có giết bọn họ, vậy sát. Như vậy mấy ngày tới, đừng nhìn Bình Yên không phát biểu ý kiến gì, Nàng buồn một người, đảo cũng cân nhắc thông một chút sự tình. Có đôi khi trên đời này, chính là như vậy tàn khốc. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Bọn họ vẫn luôn chạy, vẫn luôn chạy. Có thể chạy đến khi nào đi, liền tính là chạy tới Ngạc Bắc. Chỉ cần Lôi Giang người vẫn luôn truy, bọn họ liền vẫn luôn sẽ có nguy hiểm. Kia vì cái gì ở bị truy trốn lộ trình chung, không đem truy binh trước giải quyết, sau đó lại hướng Ngạc Bắc đi. 253 chương trở về làm gì. Vân Đào gật gật đầu. Nếu Bình Yên quyết định muốn sát, hắn cũng không có khác ý kiến. Vì thế, làm Bình Yên ôm Oa Oa lên xe, Vân Đào chính mình cũng bay nhanh thoán lên xe tử, ngồi ở ghế điều khiển thượng, nhìn thoáng qua Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng. Này hai hài tử còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đã sớm ở trong xe ngủ rồi. Vân Đào liền chết nhấn ga, trực tiếp thượng quốc lộ. Quốc lộ thượng ngừng một ít xe, có chút loạn, chặn đường đi. Vân Đào chính là muốn lợi dụng này đó xe làm chướng ngại. Hắn đem xe ngừng lại, tay không, đem chặn đường xe dọn lên. Một chiếc xe lụy ở một khác chiếc trên thân xe, tạm thời làm chút che đậy. Có tang thi ở trong xe gầm rú. Quốc lộ thượng còn có một ít du đãng tang thi, cũng bị hấp dẫn lại đây. Bình Yên trong lòng ngực Oa Oa lúc này đã ngủ. Nàng đem Oa Oa bỏ vào trẻ con ân toàn cái làn, dùng lục la hộ Oa Oa quanh thân, sau đó rút ra sau thắt lưng quân đao tới, bắt đầu tay không sát tang thi. Như vậy che giấu chính mình dị năng, thật đúng là không dễ dàng. Rõ ràng có thể dùng năng lượng giải quyết sự tình, thế nào cũng phải chính mình một đao đi chọn. Cũng là không ai, phía sau vẫn luôn đuổi theo hắn nhóm xe, bị chắn chướng ngại mặt sau. Chu Tường đám người ân vị ở trong xe, cũng không xuống xe, đứng xa xa nhìn Vân Đào dọn xe. Còn có Bình Yên dùng đao chém tang thi. Hắn nghĩ đến vấn đề mà hắn phía sau thùng xe sau ngồi hai cái nam nhân, lại là sớm đã chờ không kịp. Xuống xe, Chu Tường không nhúc nhích, hắn bên người còn ngồi một người nam nhân. Thấy Chu Tường không xuống xe, cũng liền không nhúc nhích. Hai người ân vị ở trong xe, đôi mắt nhìn chằm chằm Bình Yên cái này di động kho lúa. Lúc này, Chu Tường liền cảm thấy nữ nhân này cùng Vân Đào người nam nhân này chạy một đường, lúc này đột nhiên ngừng lại, chậm gì gì sát khởi tang thi tới, dường như không có đơn giản như vậy. Mắt thấy Vân Đào nhéo nắm tay đã đi tới, Chu Tường chạy nhanh phát động xe, đối đã đi ra xe ngoại hai cái đồng bạn nói: lên xe, chúng ta trở về. Đã bắt được người, trở về làm gì? Trong đó một người nam nhân không dao động, không chỉ có không lên xe, ngược lại đón Vân Đào đi đến. Một nam nhân khác tắc lật qua ô tô chướng ngại, hướng Bình Yên đi. Vân Đào quay đầu lại, nhìn Bình Yên liếc mắt một cái. Bình Yên vừa mới tay chân lanh lẹ giải quyết rớt này đoạn nhi thượng cuối cùng một con tang thi, trở về Vân Đào một cái: ok, ta có thể thu phục thủ thế. Vì thế Vân Đào liền quay đầu, nhìn đã muốn chạy tới trước mặt hắn nam nhân. Còn không đợi Vân Đào nói chuyện, kia nam nhân liền hướng Vân Đào không chút khách khí kêu lên: chạy cái gì, chạy bất động đi, đi thôi, chạy nhanh cùng chúng ta trở về. Chúng ta đội trưởng rượu ngon hảo đồ ăn, còn có hảo nữ nhân chờ ngươi đâu, chạy lâu như vậy mệt mỏi, nghỉ một lát. Vân Đào cười một tiếng, đột nhiên giương tay, liền đối với kia tới bắt bọn họ nam nhân một quyền. Nam nhân trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất, xi măng mặt đất đều bị tạp ra mấy cái khe. Bên này, Bình Yên trước mặt nam nhân, thấy Vân Đào đã động thượng thủ, cũng không đúng Bình Yên giảng khách khí, trực tiếp một phen, chuẩn bị đi bắt Bình Yên, trong miệng còn gọi nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi là như thế nào cái quốc sắc thiên hương pháp, chúng ta đội trưởng một hay phải ngươi không thể, quả nhiên là hướng về phía ta tới, Bình Yên. Lạnh suy một tiếng, né tránh này nam nhân tay, dương tay, một quân đao chém qua đi, lại cũng bị kia nam nhân né tránh, không những né tránh, còn một phản tay liền bắt được Bình Yên cầm trong tay quân đao tay. Nam nhân tay kính nhi dùng một chút lực, Bình Yên chịu đau, bị bắt mở ra năm ngón tay, quân đao dừng ở trên mặt đất. 254 chương hình như là hướng về phía ta tới nam nhân cùng nữ nhân đối chiến lên. Ở lực lượng thượng, rốt cuộc vẫn là thắng nữ nhân một bậc. Chỉ là nhìn chung này toàn bộ cục diện. Này nam nhân tuy rằng bóp lấy Bình Yên tay, lại là không có bất luận cái gì phần thắng. Rốt cuộc Vân Đào đã đằng ra tay tới, xử lý một cái. Bên trong xe Chu Tường lắc đầu, chuyến xuất phát, ở Vân Đào để quyền đứng dậy là lúc, cũng đã khởi động xe, lùi lại sốt ruột nhanh rời khai quốc lộ, ai đều có thể nhìn ra tới, Vân Đào kia thân thủ chính là luyện qua, hơn nữa chính hắn bản thân cũng là cái lực lượng dị năng giả, lực lượng cấp bậc còn ở Chu Tường mọi người phía trên. Chu Tường bên này nhiều lắm 4 người, tính toán đâu ra đấy đều không đủ Vân Đào nhiệt thân. Cho nên cứ việc đuổi theo Bình Yên, cứ việc Bình Yên đã bị một cái lực lượng dị năng giả bóp lấy thủ đoạn. Nhưng Chu Tường như cụ không dám động, ngược lại là chạy, Tường ca, chúng ta liền như vậy trở về, không bắt người sao, Chu Tường bên người nam nhân. Sắc mặt có chút không cam lòng nghiêng đầu, nhìn lái xe tử Chu Tường, hắn mím môi, trên mặt biểu tình có chút âm lãnh, cười lạnh một tiếng, như thế nào chảo, đã chết một cái khác còn có thể sống, chúng ta hai người có khả năng chút cái gì, đi về trước nói cho đội trưởng, làm đội trưởng nghĩ cách đi, tương lai còn dài. Hiện tại vẫn là mặt thế lúc đầu, nơi nơi đều là vật tư, còn chưa tới nạn đói thời đại. Dù sao Chu Tường đã nhận thức Bình Yên gương mặt kia. Nàng nếu đi chính là đi Ngạc Bắc quốc lộ, đó chính là hướng Ngạc Phương Bắc hướng đi. Đã biết Bình Yên mục đích địa, làm sao sầu tìm không được Bình Yên người này. Bình Yên luôn có cùng Vân Đào tách ra kia một ngày đi. Chỉ là không đợi Chu Tường chạy xa, cũng không đợi Vân Đào xoay người đi giúp Bình Yên, bị nam nhân bóp lấy thủ đoạn Bình Yên, dùng không một cái tay khác, chiều nam nhân trên mặt ném một mảnh lá cây, ha ha, cái quỷ gì, nam nhân cười, bắt lấy Bình Yên tay đi phía trước một kéo, cũng chỉ thấy kia phiến lá cây, dừng ở hắn trên mặt. Còn không có lăn xuống mà, liền nhanh chóng đã phát mầm, ngắn ngủn mầm căn chui vào nam nhân trên mặt làn da. Giống như giòi trong xương, bắt đầu điên cuồng hấp thu nam nhân dưới da huyết nhục. Một mảnh nho nhỏ phiến lá, cũng nhanh chóng sinh trưởng thành một đại thốc lục la, bao lấy nam nhân toàn thân, không trong chốc lát, lục la tùng chung. Cũng chỉ dư lại một bộ ăn mặc quần áo khung xương. Nhìn ngã xuống trên mặt đất một thốc lục la, Vân Đào đi lên trước tới, đôi Bình Yên nói, chạy về đi hai cái, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại theo kịp ân. Ném xuống liền hảo, chúng ta đi thôi. Bình Yên thở phì phò hộc ra một hơi, đi theo Vân Đào lên xe. Xe tiếp tục hướng quốc lộ thượng khai. Một lát sau, Bình Yên đột nhiên đối với Vân Đào cái ót nói, Đào ca, ta nghe bọn hắn ý tứ, hình như là hướng về phía ta tới, lôi răng cùng chạm xăng dầu đám người kia. là một đám. Vân Đào trong lòng đại khái cũng có một ít suy đoán, nhưng là đêm nay phía trước vẫn luôn không có khẳng định. Hiện tại nhưng thật ra từ cái kia bị Lục La ăn nam nhân trong miệng được đến một ít manh mối. Sau đó Vân Đào lại nghĩ tới cái gì, đầu cũng không hồi đối Bình Yên nói: cái kia gai ngươi xe nam nhân ngày đó xông vào Lôi Giang địa bàn là bởi vì bọn họ nháo nội chiến, không biết ta lại nhìn đến ta xe cũng muốn cùng hôm nay giống nhau. Không nể, ta muốn đem ta lão công xe lấy về tới, người phải sống thành như vậy bằng không nhiều nghẹn khuất a. Bình Yên dần dần hạ quyết tâm, từ nay về sau nàng muốn ngộ người giết người, ngộ quỷ sát quỷ, cái gì đạo đức cái gì pháp chế, gặp quỷ đi thôi, đều thế đạo này, hảo hảo tồn tại mới quan trọng nhất. 256 chương tương thành thủ không được. Phía trước lái xe Vân Đào, từ kính chiếu hậu nhìn Bình Yên, nhìn Bình Yên kia phó lạnh nhạt bộ dáng, không tự giác, trong mắt cũng toát ra một tia ý cười. Theo sau, hắn từ từ thở dài, không giáo Bình Yên phát giác, chỉ là mặc danh nói một câu: ta già rồi, làm việc cũng sợ đầu sợ đuôi quán. Bình Yên vẫn luôn ở trưởng thành, ở nỗ lực nhận thức tân thế giới, nhưng Vân Đào cũng đã tạm dừng ở tại chỗ. Hắn xác thật hảo, cảm thấy Bình Yên sớm hay muộn có một ngày sẽ đi ở hắn phía trước. Sắc trời mênh mông đêm lượng, bị tang thi vây đổ công viên Lôi Giang, nghe nói Chu Tường hồi báo, ngồi ở ghế trên, nhẹ nhàng, thật mạnh, vê trong tay phiến lá, bỗng nhiên một phen, đem phiến lá áp chiết, vứt trên mặt đất, vẻ mặt phẫn nộ nói: Thượng Tương Bắc Quốc nói, đây là tính toán bỏ qua một bên chúng ta, hướng Ngạc Bắc đi. Sau đó, Lôi Giang lại cười, làm cho Chu Tường mặt, lẩm bẩm: ngươi nói là quốc lộ mau vẫn là cao tốc mau? Không quan hệ, chúng ta đến phía trước đổ bọn họ. Đại ca, chúng ta cũng đi Ngạc Bắc. Chu Tường có chút không có biện pháp đuổi kịp Lôi Giang tiết tấu, vì thế lắm miệng hỏi một câu: ngài không phải nói tính toán cố thủ Tương Thành, không đi Ngạc Bắc sao? Tương Thành thủ không được. Lôi Giang ngước mắt nhìn thoáng qua Chu Tường: Tương Thành cơ hồ toàn diện luôn hãm, người sống sót lại nhiều cũng là lông phượng sừng lân. Ta ở trở về siêu thị, còn gặp gỡ một đóa có thể ăn thịt người hoa. Tuy rằng chúng ta bên này không có việc gì, nhưng ta tổng cảm thấy kia đóa hoa sẽ thành họa lớn. Huống chi Ngạc Bắc người nhiều, phát triển không gian rất lớn. Chúng ta hướng Ngạc Bắc đi, kia ngay lúc trước còn đối Vân Đào nói, đó là lừa hắn nói, ngươi cũng tin? Lôi Giang châm biếm Chu Tường liếc mắt một cái: ta dù sao cũng phải trước hứa bọn họ một cái cuộc sống ân ổn, mới có thể làm cho bọn họ nhập đoàn đi. Hết chương.